Chương 798, Điền Mộ chuyện cũ. Thời kỳ viễn cổ, một cái nào đó huy hoàng niên đại, cổ kiếm đại lục phía trên, huyền vương cảnh cường giả cũng không ít. Khi đó cổ kiếm đại lục, phồn vinh đến cực hạn. Cũng chính là lúc kia, đại lục ở bên trên xuất hiện hai cái nhân tộc tuấn kiệt, hai người này được xưng là nhân tộc song trí tôn. Có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, đủ để thấy hai người này tiềm lực cùng thiên phú. Hai người bọn họ, chính là hảo hữu chí giao, một mực tại cùng một chỗ cố gắng tu luyện. Rốt cục, tại kinh lịch tuế nguyệt tờ y lê về sau, bọn hắn nhao nhao đạt đến chuẩn vương chi cảnh. Tại ngay lúc đó cổ kiếm đại lục phía trên, vạn người kính ngưỡng. Một cái được tôn xưng là thiên hư vương, mà đổi thành một cái thì là hơi điệu thấp một chút, được tôn xưng là khoái đao điền mộ. Lúc kia, cổ kiếm đại lục bên trên, lưu truyền dạng này một cái thuyết pháp, huyền vương cảnh phía dưới, không người có thể nhìn thấy điền mộ đao pháp quy tích, cho dù là lúc ấy như mặt trời ban trưa thiên hư vương cũng không được. Bất quá, điền mộ cùng thiên hư vương thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc đầu, hai người là nhân tộc nhất có hy vọng bước vào huyền vương cảnh tuấn kiệt. Nhưng là, bởi vì một lần hành động, hai người triệt để bất hòa, thậm chí trực tiếp đưa đến điền mộ, mưu phản nhân tộc, cùng nhân tộc kết thâm cựu đại hận. Tại lần này hành động bên trong, điền mộ cùng thiên hư vương, làm quen một nữ tử, điền mộ cùng nữ tử này, vừa thấy đã yêu. Bất quá, khi nhiệm vụ tiến hành đến tối hậu quan đầu thời điểm, nữ tử này thân phận bại lộ, chính là thế lực đối địch người. Lúc đó, thiên hư vương cường lực trấn áp nàng này, trực tiếp phế bỏ nàng này tu vi, muốn chém giết nàng này. Nhưng là, lại bị điền mộ ngăn cản. Điền mộ cùng nàng này mến nhau, muốn để cho mình hảo hữu chí giao buông tha nàng này một ngựa, nàng đã bị phế sạch tu vi, căn bản là không có cách lật lên cái gì bằng nước. Thiên hư vương ngoài miệng đáp ứng, nhưng khi điền mộ xoay người đi thu thập chiến cuộc thời điểm, thiên hư vương một quyền đánh sát nàng này. Lúc đó, điền mộ liền tức giận, cùng thiên hư vương đại chiến. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này đưa tới huyền vương cảnh cường giả chú ý, huyền vương cảnh cường giả xuất hiện, sau khi hiểu rõ tình huống, muốn để cho hai người dừng tay. Làm như vậy, chẳng những không có để điền mộ tỉnh táo, ngược lại để điền mộ càng thêm nổi điên. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ huyền vương cảnh cường giả xuất thủ, trấn áp điền mộ. Bất quá, điền mộ lại tìm tơ y một cái cơ hội trốn. Lúc đó, điền mộ liền lớn tiếng, vĩnh thế không vì nhân tộc. Về sau, điền mộ mai danh nhận tích, không còn có xuất hiện. Ai có thể biết được, khoái đao điền mộ, thế mà liền là thiên hư vương tử vong phía sau màn hát thủ. Mà, khoái đao điền mộ, đã triệt để lâm vào điền cuồng. Hắn muốn chiếm lĩnh toàn bộ cổ kiếm đại lục, vì chính mình nữ nhân yêu mến tế điện. Nghe xong điền mộ cố sự về sau, phương thần cũng là nhịn không được lắc đầu. Không nghĩ tới ở trong đó, còn có nhiều như vậy không muốn người biết sự tình. Trách không được, mọi người tại nâng lên điền mộ thời điểm, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc này kia điền mộ biến mất, nhất định là ẩn nấp đi, tìm cơ hội, khởi xướng chiến tranh. Phương thần no y có chuẩn vương cường giả uy hiếp, điền mộ thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Viện trưởng no y lo lắng duy nhất chính là, hắn cấu kết hoàng tuyển môn. Huyết thương đạo nhân mở miệng nói. Không tệ, một khi bọn hắn tỉnh lại hoàng tuyển môn môn chủ, cổ kiếm đại lục đem lâm vào nguy cơ ở trong. Hàng trưởng lão no y ta quyết định, điều động đệ tử, toàn lực vây quét ngũ hành châu phạm vi bên trong hoàng tuyển môn dư nghiệt. Viện trưởng no y thiên hư bí cảnh, trong vòng hơn nửa năm thời gian, cuối cùng dùng kết quả như vậy kết thúc, ngoài dự liệu của mọi người. Ở trong đó càng là dẫn xuất lúc trước nhân tộc thiên tài điền mộ, bây giờ hắn trở thành đao phủ, không ngừng đồ sát nhân tộc thiên tài. Tam đại châu chân vũ cảnh cao tầng, rối rít làm ra tương ứng bố trí, toàn lực vây quét hoàng tuyển môn dư nghiệt, đồng thời bởi hai đại chuẩn vương cường giả, tìm kiếm thiên cốt vương chỗ ẩn thân. Một khi phát hiện, tất nhiên sẽ khởi xướng lôi đỉnh công kích. Đã từng cổ kiếm đại lục phồn hoa đến cực hạn, mà sau khi được trải qua đại phá diệt, trở nên ngàn thương trăm khổng. Thật vất vả kinh lịch như thế lâu dài tuế nguyệt về sau, cổ kiếm đại lục lại lần nữa chậm rãi khôi phục. Nó không chịu nổi ra y vo, sở dĩ vô luận như thế nào, cũng không thể để thiên cốt vương tìm kiếm được hoàng tuyển môn môn chủ, sau đó đem tỉnh lại. Toàn bộ cổ kiếm đại lục, trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng, tất cả chân vũ cảnh cường giả, rối rít đang giám thị riêng phần mi nhờ châu đại địa. Ngũ hành học viện, phương thần trở về đã có nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại cảm ngộ. Lúc trước, thời gian vội vàng, chỉ là bước đầu tiếp nhận Thiên Hư Vương truyền thừa, còn không có triệt để nạp làm chính mình dùng. Mà nửa tháng này thời gian, Phương Thần triệt để nắm giữ hư không chân ý, lợi dụng hư không chân ý, phối hợp Thiên Hư Vương truyền thừa, cuối cùng là viên mãn nắm giữ Thiên Hư Vương truyền thừa. Thiên Hư Vương, không hổ là chuẩn vương cương giả, hắn truyền thừa để Phương Thần được ích lợi không nhỏ. Phương Thần, mặc dù là linh tuyển cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là, lực chiến đấu của hắn, đã không thể dùng tu vi để cân nhắc. Dùng ngũ hành học viện chân vũ cảnh cự đầu nói, Phương Thần chính là cái này thời đại yêu nghiệt. Linh tuyển cảnh bắt trọng chi cảnh, có thể lực chiến chân vũ cảnh nhất trọng võ giả, loại này vượt cấp chiến đấu, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Đơn giản so năm đó Thiên Hư Vương đều muốn yêu nghiệt. Mặc dù Trương Cảnh Đảo cùng Tinh Nguyệt, nhao nhao bước vào chân vũ cảnh. Nhưng là, ngũ hành học viện cao tầng, coi trọng nhất vẫn là Phương Thần. Hắn chẳng những ngộ ra được kiếm chi chân ý, hơn nữa còn ngộ ra được loại thứ hai hư không chân ý hai loại chân ý tại người, bước vào chân vũ cảnh, không có một chút bình thường. Duy nhất thiếu khuyết chính là thời gian mà thôi, thậm chí tại tương lai, Phương Thần vô cùng có khả năng siêu việt Thiên Hư Vương, bước vào trong truyền thuyết huyền vương cảnh. Lúc này, cổ kiếm đại lục phía trên, đã không có huyền vương cảnh cường giả. Tam Đại Châu riêng phần mi nhờ làm chủ rất nhiều, cần gấp một cái huyền vương cảnh cường giả, đến nhất thống đại cục. Đương nhiên, lúc này Phương Thần, còn không có bước vào chân vũ cảnh, khoảng cách huyền vương cảnh càng là 10 phần xa xôi. Bất quá, ngũ hành học viện đã quyết định, cho Phương Thần tốt nhất tài nguyên, tốt nhất bồi luyện. Đi qua 7 đại chân vũ cảnh cường giả nhất trí quyết định, chân vũ cảnh nhất trọng Trương Cảnh Đảo, liền là Phương Thần bồi luyện. Mặc dù Tam Đại Châu tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng là Phương Thần bọn người, lại là không có việc gì, duy nhất thời gian liền là tu luyện. Một ngày, tại đài diễn võ phía trên, Phương Thần cùng Trương Cảnh Đảo đại chiến. Đây đã là Phương Sư Huynh cùng Trương Sư Huynh lần thứ 3 đại chiến. Đúng vậy à, Phương Sư Huynh thật là yêu nghiệt, linh tuyển cảnh tu vi, quả thực là có thế cùng Trương Sư Huynh đối chiến. Hai lần trước đại chiến, Phương Sư Huynh mỗi một lần đều sẽ để cho người ta kinh diễm, không biết lần này như thế nào. Đài diễn võ phía dưới, đông đảo võ giả, tự nhủ. Một bộ áo xanh tinh nguyệt, chúng tinh phùng nguyệt đứng tại trên mặt đất, bên cạnh thì là một thân hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi, hai nữ cười ha hả quan sát đài diễn võ bên trên chiến đấu. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần nhìn xem Trương Cảnh Đảo, nói, Trương Sư Huynh, ta có chỗ linh ngộ. Hy vọng ở dê Trương Sư Huynh có thể chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Trương Cảnh Đảo cười nói. Xoát tiến vào trạng thái chiến đấu, Trương Cảnh Đảo trực tiếp thi triển ra âm ảnh chân ý, lập tức biến mất trong hư không. Thấy thế, Phương Thần nhếch miệng cười to, sau đó thi triển ra hư không chân ý hai người đều biến mất không thấy đông đảo võ giả, khiếp sợ không thôi. Lúc này, trong hư không, Phương Thần cùng Trương Cảnh Đảo chiến đấu ở cùng nhau. Hư không phá diệt trảm. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra Thiên Hư Vương trong truyền thừa một chiêu, hư không phá diệt trảm. Lập tức, tinh ẩn kiếm một kiếm đánh xuống, một đạo mênh mông kiếm quang, trực tiếp chém về phía Trương Cảnh Đảo. Phanh Trương Cảnh Đảo huy quyền ngăn cản, kiếm quang tán loạn, nhưng là thân thể của hắn, lại là theo trong hư không xuất hiện, rơi vào đài diễn võ bên trên. Ngay sau đó, Phương Thần thân thể, QNZ xuất hiện. Chuyện gì xảy ra nhìn thấy Phương Thần cùng Trương Cảnh Đảo đứng đấy bất động, đám người nghi hoặc không thôi. Chỉ có Tinh Nguyệt biết rõ, hai người trong hư không đã giao thủ qua. Âm ảnh chân ý, cùng hư không chân ý, có một ít chỗ tương tự, có thể làm cho võ giả ẩn nấp trong hư không. Nhưng là, nếu như nói hư không chân ý là thiên, như vậy âm ảnh chân ý liền là địa phương. Cả hai khác biệt rất lớn, hư không chân ý tại đông đảo chân ý bên trong. Cũng là bài danh phía trên chân ý mà âm ảnh chân ý, cùng hư không chân ý so sánh, chênh lệch quá xa. Phương sư đệ, ngươi hư không chân ý, rất lợi hại. Liền Trương Cảnh Đào cũng không khỏi không bội phục, tại hư không chân ý trước mặt, hắn âm ảnh chân ý, một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Trương sư huynh cũng không cần khiêm tốn, âm ảnh chân ý QNZ có chỗ độc đáo của nó. Phương thần no y trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười, hư không phá diệt trảm. Rốt cục tu luyện thành. Một chiêu này, nguyên bản không phải kiếm pháp, nhưng là Phương Thần lợi dụng hư không chân ý cải tiến một phen, biến thành kiếm chiêu. Lợi dụng tinh nhận kiếm thi triển đi ra, uy lực thế mà cũng không có cải tiến qua hư không phá diệt trảm tương đương, Phương Thần rất hài lòng. Hán, giống như toàn lực thi triển, tuyệt đối có thể cùng Trương Cảnh Đảo đối chiến. Đương nhiên, Phương Thần QNZ có tự mình hiểu lấy, có thể cùng chân vũ cảnh cường giả đối chiến, không có nghĩa là có thể đánh bại chân vũ cảnh cường giả. Chân vũ cảnh cường giả, lúc chiến đấu toàn thân có thể dung nhập thiên địa bên trong, điều động thiên địa chi lực, linh khí quần quần không dứt. Muốn đánh bại một vị chân vũ cảnh cường giả, trừ phi nhất tuyệt mạnh thực lực, trực tiếp chấn áp. Nếu không, dùng hắn linh tuyển cảnh tu vi, căn bản không có hy vọng NZ đánh bại. Phương sư đệ, ta có một loại dự cảm, ngươi bước vào linh tuyển cảnh cửu trọng thời điểm, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trương Cảnh Đào cười khổ nói, đã từng ngũ hành học viện chiến lược bia đệ nhất cường giả, đối mặt Phương thần cái này nhân tài mới nổi, không có biện pháp nào. Phương sư đệ, ngươi thực lực này, vì sao không đi sông thiên quan? Trương Cảnh Đào hỏi. Hắn cùng Tinh Nguyệt, đều xông qua thiên quan, vì vậy mà được lợi. Lúc đầu, theo thiên hư bí cảnh trở về, hắn chuẩn bị lại một lần nữa xông thiên quan. Nhưng lại phát hiện, chân vũ cảnh cường giả, không cách nào tiến vào thiên quan. Nói cách khác, muốn xông thiên quan, nhất định phải linh tuyển cảnh tu vi mới có thể. Điều này làm cho Trương Cảnh Đào rất là nghi hoặc. Nghe vậy, Phương Thần cũng là nhãn tình sáng lên. Đúng a, chính mình lúc trước xông qua cửa thứ ba, còn có hai quan không có xông đâu. Không biết thiên quan cuối cùng, có cái gì? Phương Thần tự nhủ. Sau đó, hắn nhảy xuống đài diễn võ, đi tới Tinh Nguyệt bên cạnh, nói, Nguyệt Nhi, ngươi về trước Nguyệt Phòng, ta làm xong liền đến tìm ngươi. Không đợi Tinh Nguyệt trả lời, Phương Thần tiểu không thấy tăm hơi.